Hôm sau mọi người chuẩn bị xong xuôi chờ xuất phát. Thời Uẩn, Cang Bắc, sau này có rảnh lại tới chơi nhé. Lương Triều ôm lấy hai người nói. Được, bác sĩ Trương, anh cũng có thể dẫn theo Tiểu Nguyệt tới tìm chúng tôi. Được, được, được. Tô Cang Bắc khom lưng xoa đầu Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên, sau này phải ngoan ngoãn vâng lời nhé. Tiểu Nguyên nắm tay cô đầy lưu luyến. Chị Cang Bắc, chị không được quên Tiểu Nguyên đấy. Đương nhiên rồi, chị sao quên em được chứ? Tiểu Nguyên hít hít mũi, mắt to đen nhánh ửng đỏ. Lưu Đình Đình bên cạnh cũng không khá hơn là bao. Nhiều ngày nay cô cũng nảy sinh tình bạn cách mạng với Tô Cang Bắc. Nếu không nhờ cô ấy, thì bây giờ cô vẫn chưa dám ngỏ lời với Trương Triều. Tô Cang Bắc nhìn dáng vẻ muốn khóc của Lưu Đình Đình, bèn vội nói. Ôi ôi, cô đừng khóc, bằng không tôi buồn lắm. Cang Bắc, tôi biết mà. Đình Đình, tôi cũng rất không nỡ xa cô. Lưu Đình Đình nghe vậy, vành mắt càng đỏ hơn. Tô Cang Bắc kéo Lưu Đình Đình qua một bên, nhỏ giọng nói. Cô còn giữ địa chỉ và số điện thoại của tôi mà hôm qua tôi cho cô chứ? Còn. Vậy tốt, sau này muốn tìm tôi thì gọi điện thoại. Tôi đối đường khách sáo với tôi. Tô Cang Bắc nói. Còn nữa, tôi để hết mấy mỹ phẩm dưỡng da trong phòng của cô đấy. Con gái nhất định phải bảo dưỡng da thật tốt. Những thứ đó quá đắt, tôi không cần đâu. Cô nhận và giúp đỡ tôi lâu như vậy mà tôi còn không đưa cho cô tiền thuê nhà nữa kìa. Cứ nhận đi nhé. Tô Cang Bắc rất muốn để lại đây thêm nhiều thứ như khi cô tới. Trong túi sách chỉ có chừng đó thứ đáng tiền. Đành chịu thôi. Những đứa trẻ đáng yêu và những thôn dân giản dị kia chỉ có thể đợi sau khi cô về mới nghĩ cách giúp họ được. Nhớ nhá, sau này cô nhất định phải liên lạc với tôi đấy. Lâu Đình Đình nghẹn ngào. Tôi biết rồi. Mọi người lên xe. Anh Thời Uẩn, đợi em với. Cách đó không xa, Dương Tư Tư kéo hành lý chạy tới. Trương Triều ngẩn người. Tư Tư, làm gì thế? Bác sĩ Trương, kỳ thực con đã tìm công việc part time nghỉ hè ở thành phố của anh Thời Uẩn. Ngày mốt phải đến báo danh rồi, nên con muốn đi chung với nhóm anh Thời Uẩn. Sao con không nói sớm? Con quên mất. Trương Triều khó xử nhìn mọi người. Trong xe có ghế trống, nhưng anh ngại không mở lời được. Không phải vì đây là đội y tế, cũng không phải vì ngại đi nhờ xe, mà vì anh hiểu quá rõ tâm tư của Dương Tư Tư. Tìm công việc part time lại tới thành phố của Chu Thời Uẩn để tìm. Đó không phải là thành phố mà Dương Tư Tư học đại học. Tư Tư, hay là con ở lại thêm vài ngày đi. Em trai cũng nhớ con mà. Dương Tư Tư nói. Bác sĩ Trương, con đã hứa với bên công việc part time rồi, con phải đi. Bác sĩ nào đó nói. Trùng hợp quá, chỗ chúng ta có ghế trống này, tiện thể đi cùng luôn. Lâm Thanh Duy cố sức ho khan. Bác sĩ kia nhìn cậu. Tầm mắt hai người gặp nhau, rồi lập tức cùng nhìn về phía Tô Cang Bắc. Bác sĩ kia phản ứng lại. Ơ, hình như mình mở miệng rất không đúng lúc. Sơn Tư Tư yêu kiểu hỏi. Bác sĩ Lâm, em có thể đi nhờ xe của các anh không? Lâm Thành Duy lúng túng. Lúc này Tô Cang Bắc luôn không lên tiếng cười khẽ. Có gì mà không được chứ? Chỗ chúng ta có ghế trống mà. Tư Tư à, em đúng là một cô gái hiểu chuyện. Không ai tiếp lời. Chỉ có Tô Cang Bắc lên tiếng khiến sắc mặt của Dương Tư Tư khó coi. Cô nhìn Chu Thời Uẩn, nhưng anh đang lật xem tài liệu trong tay. Dường như ngay cả việc cô tới anh cũng không để ý. Dù không thèm lòng tốt của Tô Cang Bắc, nhưng cô bắt buộc phải đi nên vẫn trèo lên xe. Mặt Tô Cang Bắc vẫn luôn đầy ý cười, nhưng Lâm Thanh Duy bên cạnh bỗng dưng run rẩy, cảm giác như hổ cười vậy. Chờ mọi người về đến thành phố thì đã là hơn 7 giờ tối. Mọi người ngồi xe về bệnh viện, trả đồ lại xong ai về nhà nấy. Xe Chu Thời Uẩn đậu ở bệnh viện nên tiện thể lái xe về. Lúc chỉ còn lại Chu Thời Uẩn, Tô Cang Bắc và Dương Tư Tư. Tô Cang Bắc hỏi, em đi làm ở đâu? Tụi chị đưa em đi. Ánh mắt Dương Tư Tư nhìn Chu Thời Uẩn, vẻ mặt hơi lúng túng. Mày mới bắt đầu làm, hôm nay em không có nơi nào để đi cả. Dương Tư Tư nghĩ muốn vào trong nhà Chu Thời Uẩn. Nhiều năm trước, cô từng ở cùng Trương Triều và Tiểu Nguyên đến đó. Khi đó Tiểu Nguyên bên cạnh, họ đã ở trong nhà anh. Cô nghĩ quan hệ giữa anh và Trương Triều tốt như vậy, sẽ không thể nào bỏ mặc một cô gái như cô không có chỗ ở trong đêm tối. Vẻ mặt Tô Cang Bắc hiểu rõ. Cô không có chỗ để ở à? Thế thì khó chịu cho Tu Duệ Uẩn rồi. Anh nhìn Tô Căng Bắc, hơi nghi hoặc. Khó sao? Tìm một khách sạn là được mà. Vậy tôi nghĩ xem. Tô Căng Bắc giống như rất nghiêm túc suy tính. Nhà chúng tôi chắc chắn là không được rồi. Vậy thì khách sạn nhé. Sương Từ Từ sững sờ. Hai người chưa kết hôn mà. Tô Căng Bắc. Phải, nhưng chúng tôi sống chung. Tôi cho rằng các cô chắc chắn ngại ở nhà chúng tôi, nên tôi và Thời Uẩn giúp cô đi thuê phòng. Sương Từ Từ cắn chặt môi, dãy dụa lần cuối. Tôi, một mình tôi không dám ở. Không sao không sao, phòng 5 sao rất an toàn, khách sạn 5 sao mà. Tô Căng Bắc cười hì hì kéo Chu Thời Uẩn. Đi thôi đi thôi, chúng ta lái xe đưa cô ấy đi. Anh gật đầu với cô. Được. Xe chạy về hướng khách sạn. Dọc đường Tô Căng Bắc ngâm nga hát rất nhàn nhã. Chu Thời Uẩn thỉnh thoảng liếc nhìn cô, ánh mắt đong đầy ý cười. Ở ghế sau, sắc mặt cô gái nào đó rất kém. Đến cửa khách sạn, Tô Căng Bắc không tiện xuống xe, nên chỉ có thể để Chu Thời Uẩn đưa Dương Tư Tư vào. Tô Căng Bắc ở trong xe đợi một lát, thấy anh ra khỏi khách sạn. Sau đó Dương Tư Tư cũng đuổi theo ra. Hai người đứng ở cửa khách sạn. Dương Tư Tư đưa tay kéo lấy cánh tay anh, bờ vai run rẩy, chắc là đang khóc. Tô Căng Bắc chống cằm thưởng thức. Nói thật thì nhan sắc của Dương Tư Tư rất được. Tuy là cô gái vùng núi, nhưng da rẻ trắng trẻo mịn màng, đúng là khiến cho người ta nhìn mà thích. Lúc này miệng Dương Tư Tư cử động nói gì đó, do khoảng cách quá xa nên Tô Căng Bắc không nghe được. Sau đó cô thấy Chu Thệ Uẩn quay đầu nhìn về phía cô rồi nói một câu. Sắc mặt Dương Tư Tư tức khắc trắng bệch, bàn tay kéo chặt tay anh từ từ buông lỏng. Chu Thệ Uẩn không nhìn cô ấy nữa, xoay người đi về hướng Tô Căng Bắc. Anh lên xe, bình tĩnh lái xe đi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng Dương Tư Tư càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Này, hai người nói gì thế? Cũng không có gì. Cô ấy nói cô ấy thích anh. Tô Căng Bắc trợn mắt há mồm. Em còn chưa chết đâu. Em tưởng cô ấy sẽ uyển chuyển chút, không ngờ lại trực tiếp như vậy. Chu bảo bối, cô ấy đến thành phố này tìm công việc, thế sau này có phải sẽ thường xuyên tìm anh không? Em biết cô ấy là người của nhà Trương Triều, nên anh ngại không từ chối được. Hay là như thế này nhá, về sau chuyện của cô ấy cứ giao cho em bảo hắn đấy sắp xếp. Không đâu. Hả? Không gì? Sao anh lại bảo không? Sau này cô ấy sẽ không đến tìm anh nữa. Tại sao? Tô Cảm Bác rõ ràng không tin. Câu cuối cùng anh nói với cô ấy là gì vậy? Chu Thể Uẩn quay đầu nhìn cô, nghiêm túc nói. Anh nói, người phụ nữ của trong xe kia rất hung dữ. Nếu em còn tiếp tục thích anh, thì cô ấy sẽ đuổi tận giết tuyệt. Hả? Tô Căng Bắc, nói gì vớ vẩn thế? Em là loại người đó à? Chu Thệ Uẩn cười nhạt. Ừ, em là loại người đó đấy. Cho nên sau này, chắc chắn cô ấy sẽ không tìm anh nữa. Được rồi, em chính là loại người đó. Thế thì sao chứ? Bảo vệ người mình yêu, làm gì chẳng được. Trước tiên đến chỗ Hà Địch đón Ô Đồng nào. Cửa khách sạn xa xa, Dương Tư Tư thẫn thờ đứng đó. Cô nghĩ cả đời này cô cũng sẽ không quên câu Chu Thệ Uẩn nói với cô. Cả đời này anh chỉ có thể ở bên Tô Căng Bắc, cũng chỉ yêu một mình cô ấy. Vì thế em thích anh cũng vô dụng. Trừ cô ấy, anh không nhìn thấy bất kỳ ai khác. Trước đó Tô Căng Bắc đã gọi điện thoại thông báo cho Hà Địch sẽ tới đón Ô Đồng, nên Hà Địch đã mở cổng thật sớm để chờ tống khứ cái con mèo quý tộc này. Nuôi nó nhiều ngày như vậy, cuối cùng cô cũng hiểu câu Tô Căng Bắc nói với cô trước khi đi mấy ngày này vất vả cho chị rồi là có ý gì. Nó không hổ là mèo nhà quý tộc, cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ lười biếng và cực kỳ kén ăn. Vì để hầu hạ tốt cho nó mà cô đã bỏ ra không ít công sức. Thấy bóng dáng hai người, Hà Địch vội vàng đứng dậy đón họ vào nhà. Căng Bắc, cuối cùng em cũng về rồi. Ô Đồng đâu? Ở trong ổ ấy. Tô Căng Bắc vỗ vai cô. Cảm ơn. Dứt lời cô bước tới bế Ô Đồng lên. Tiểu bảo bối, chúng ta về nhà rồi này. Ô Đồng thấy Tô Căng Bắc như thấy được người thân, nịnh nọt rụi rụi vào lòng cô. Hà Địch ở bên cạnh nhìn mà vô cùng xúc động. Mấy ngày nay, con mèo mập này căn bản là không cho cô cơ hội ôm nó. Hà Địch, vậy tụi em về trước đây. Được. Căng Bắc, em cũng biết đấy, thành nguy cơ sắp chiếu rồi. Em về đúng lúc kịp buổi đầu chiếu. Ngày mốt chị qua đón em. Chuẩn bị nha. Vâng, em biết rồi. Hai người mang theo ô đồng lái xe về nhà. Trên xe, Chu Thời Uẩn nhận một cuộc điện thoại. Tô Ánh. Vì để điện thoại ở ngoài nên Tô Căng Bắc cũng nghe giọng hốt hoảng của Thiệu Tô Ánh. Anh hai, không hay rồi. Chuyện gì? Em nghe người nhà nói hôm qua anh cả hôn mê. Giọng Thiệu Tô Ánh nghẹn ngào. Anh hai, hôm nay mới biết. Hiện nó chạy về đây. Chu Thời Uẩn ngớ người. Cái gì? Làm sao đây anh hai? Anh cả sẽ không có chuyện gì chứ. Từ từ, em phải bình tĩnh, đừng có hoảng. Chu Thời Uẩn nói vậy, nhưng trong mắt anh lại hơi luống cuống. Anh về ngay đây. Vâng. Cúp điện thoại của Thiệu Tô Ánh, Chu Thời Uẩn nhìn Tô Căng Bắc. Tô Căng Bắc lúc này cũng xuống xe. Đang kinh hãi, đừng nhìn nữa, chúng ta đang mau về nhà đi. Sau cuộc gọi của Thiệu Tô Ánh, tâm tư hai người đều hỗn loạn, đặc biệt là Chu Thời Uẩn. Anh cau mày thật chặt, hiển nhiên vô cùng lo lắng cho tình huống của Chu Chính Hiến. Xe lái thẳng đến sân bay. Tô Căng Bắc đã mua xong vé máy bay nhanh nhất. Sau khi hai người xuống xe, Chu Thời Uẩn vừa đi vừa gọi điện thoại. Bên kia điện thoại tút tút tút rất nhiều tiếng mới có người bắt máy. Alo, alo, anh tôi sao rồi anh Diễn? Đầu bên kia, Giang Diễn hơi sững sờ, giọng điệu có chút kỳ quái, nhưng Chu Thời Uẩn quá quan tâm nên hỗn loạn, không hề nghe ra. Nhị thiếu gia, không phải cậu đang ở Quý Châu ư? Sao lại biết việc này? Tôi vừa về. À Diễn, trước kia đã nói sức khỏe anh cả không có gì đáng ngại, sao đột nhiên lại hôn mê? Chuyện này, nhị thiếu gia, cậu đừng lo lắng, không có gì đâu. Chu Thời Uẩn bất mãn. Tô Anh đã nói với tôi rồi, lẽ nào cậu còn muốn giấu tôi chuyện này? Giờ tôi lập tức về Bắc Kinh, cậu chăm anh cho tốt vào. Không cần không cần, nhị thiếu gia, chuyện này... Chu Diễn muốn nói lại thôi, lẽ ra anh nên nói rõ, nhưng nhớ tới lời dặn của Chu Chính Hiến, không được tiết lộ bất kỳ ai tình huống thật sự, bằng không xử theo gia pháp. Thế là lại cứng rắn ép những lời muốn nói vào. Bỏ đi, nhị thiếu gia đã lâu không về, lão phu nhân và đại thiếu gia đều nhớ cậu ấy, để cậu ấy về cũng tốt. Nhị thiếu gia, vậy cậu về đi. Được, tôi cúp máy trước đây. Chu Thời Uẩn tắt điện thoại di động. Tô Căng Bắc thấy vậy vội hỏi, tình hình bây giờ sao rồi? Chu Thời Uẩn cau mày. Anh cả lúc nào cũng giấu tình hình sức khỏe của mình để về giãng nói. Ừ, em đã mua vé máy bay nhanh nhất, chúng ta đi nhanh thôi. Chu Thời Uẩn gật đầu nhìn cô. Xin lỗi, để em bôn ba với anh. Anh cả đã giúp em rất nhiều, em cũng quan tâm anh ấy lắm nhé. Tô Căng Bắc kéo Chu Thời Uẩn đi về phía trước. Đi mau, kẻo không kịp chuyến bay bây giờ. Anh mím môi bước nhanh hơn. Đến Bắc Kinh trời đã rạng sáng, hai người không gọi tới rước mà thuê xe đi thẳng đến Chu gia đại trạch. Người hầu ở Chu trạch thấy hai người bèn vội vàng chào. Nhị thiếu gia, Tô tiểu thư. Bước chân Chu Thời Uẩn không dừng lại, vội vội vàng vàng đi về trước. Tô Căng Bắc để ô đồng xuống, giao cho các người làm trông nom. Quản gia Chu gia đúng lúc đi tới, thấy Chu Thời Uẩn thì vô cùng kinh ngạc. Nhị thiếu gia, sao cậu hơn nửa đêm? Anh cả đâu? Ở trong phòng ạ. Tình hình sao rồi? Quản gia vội vàng nói. Đại thiếu gia đã tỉnh lại một lần, nhóm lão phu nhân đều qua thăm rồi. Vậy giờ thì sao? Phòng của thiếu gia không cho ai vào, nó là đợi Lâm tiểu thư tới rồi hãng nói ạ. Lâm tiểu thư? Chu Thời Uẩn ngớ người. Vâng, thiếu gia chỉ dặn sau khi Lâm tiểu thư đến thì để cô ấy vào ạ. Anh không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đi về phía trước. Lát sau đám người họ dừng ở trước cửa phòng Chu Chính Hiến. Lúc này nơi đó chỉ có một mình Chu Diễn đứng. Mở cửa. Chu Diễn nhìn quản gia. Ông xuống trước đi. Được. Khi chỉ còn lại Chu Thời Uẩn và Tô Căng Bắc, Chu Diễn mới xoay người gõ cửa. Thưa thiếu gia. Là nhị thiếu gia ạ. Bên trong im lặng rất lâu, cửa cuối cùng cũng mở. Chu Chính Hiến đứng sau cửa. Sao em về rồi? Chu Thời Uẩn và Tô Căng Bắc đều sững sờ nhìn Chu Chính Hiến. Không phải anh... Chu Chính Hiến. Vào đi. Chu Thời Uẩn và Tô Căng Bắc nhìn nhau bước vào. Ngồi. Chu Chính Hiến cầm cà phê trên khay trà, sắc mặt bình thản uống một hớp. Tô Căng Bắc ngẩn tò te nhìn. Gì thế này? Không phải Chu Chính Hiến bệnh nặng ư? Sao không những không có vẻ bệnh mà ngược lại còn khỏe hơn hồi trước cô gặp vậy? Hồi đó anh còn ngồi xe lăn. Cô không kìm được hỏi. Anh không sao à? Ừ, không sao. Chu Chính Hiến, ai nói với các em mà các em lại thình lình quay về? Tố Ánh nói anh bệnh nặng, người nhà anh cũng tưởng vậy. Chu Thời Uẩn khẽ nhướng mày. Nhưng anh tưởng em đang ở Quý Châu nên không đặc biệt báo cho em. Chu Chính Hiến nhìn anh. Chuyện này có suy tính riêng của anh, các em ra ngoài cứ vờ như không biết là được. Chu Chính Hiến nói. Vừa hay đã lâu em không về, xem như về nhà thăm nội. Các em nghỉ ngơi đi, có việc gì thì để mai nói. Vẻ mặt Chu Thời Uẩn câm nín. Anh thế này đang dọa người đấy. Chu Chính Hiến nhướng mày rất bình tĩnh. Sao em biết? Đúng lúc này Chu Diễn đẩy cửa đi vào. Thưa đại thiếu gia, quản gia nói Lâm tiểu thư đến rồi. Chu Chính Hiến ừ một tiếng, xoay người nói với hai người trong phòng. Các em ra ngoài trước đi. Tô Cẩm Bác chớp chớp mắt. Nếu cô không nhìn lầm thì ban nãy khi Chu Chính Hiến nói ba chữ Lâm tiểu thư đã nở nụ cười. Không phải nụ cười ôn hòa bình thường, mà là nụ cười thực hiện được gian kế. Tô Cẩm Bác với đầy bụng nghi hoặc, được Chu Thể Uẩn đưa ra khỏi phòng. Chờ khi gặp được Lâm tiểu thư đi trên kia trên hành lang, dường như cô mới hơi hơi hiểu ra. Chủ nhân của Chu gia không phải đang chơi khổ nhục kế đấy chứ. Tô Căng Bắc và cô gái đi tới kia nhìn nhau. Cô ấy có mái tóc ngắn gọn vàng, góc người mảnh khảnh, tướng mạo xuất chúng, nhưng khiến người ta có cảm giác tiêu điều cô liêu. Có vẻ là một cô gái rất cá tính. Hai người đi lướt qua nhau, nhưng cô không bỏ qua nét lo âu nơi đáy mắt cô gái ấy. Xem ra cô ấy rất lo cho Chu Chính Hiến. Chu Thời Uẩn, anh cả anh đang cua gái sao? Chu Uẩn hơi khựng lại. Sao có thể? Không thể. Vậy cô gái kia là ai? Bác sĩ à? Chu Thời Uẩn quay đầu nhìn, nhưng cô gái kia đã bước vào phòng. Tô Cẳng Bắc cong môi cười. Tuy cùng là anh em anh, nhưng em nhìn ra rồi. Anh của anh giác ngộ cao hơn. Chu Thời Uẩn liếc cô. Giác ngộ gì? Giác ngộ về phụ nữ. Nói xong Tô Cẳng Bắc phát hiện ánh mắt người bên cạnh hơi u ám, bèn ho khan mấy tiếng vội rời đề tài. Đột nhiên thấy anh cả đứng trước mặt, em có chút không quen. Chu Thời Uẩn, anh của anh cao cỡ cỡ anh nhỉ? Chu Thời Uẩn ừ. Về phòng thôi, mệt rồi. Tô Cẳng Bác gật đầu, vội đuổi theo bước chân anh. Trưa hôm sau, Tô Cẳng Bác thức dậy. Sau khi dậy mới phát hiện đã qua giờ ăn sáng quy định của Chu gia từ lâu. Bèn bật dậy khỏi giường. Đồ của mình đâu? Trên đất kìa, sao chị cầu thả vậy hả? Quần áo cứ vứt lung tung. Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nói. Tô Cẳng Bác giật mình, nhìn người đang ngồi trên sofa nhỏ. Sao em lại ở đây? Mặt Thiệu Tô Ánh âu ám. Tối qua em tới, có điều khi em tới thì chị ngủ rồi. Chị hỏi xem ngủ trong phòng chị. Đợi chị dậy, ai ngờ chị dậy muộn như vậy. Thiệu Tô Ánh đứng lên. Có điều chị yên tâm, anh hai đặc biệt dặn không được đánh thức chị. Còn chưa dậy à? Sắp bắt đầu bữa trưa rồi đấy. Tô Cẳng Bắc đánh răng rửa mặt xong, thay bộ đồ mới Chu gia đưa tới. Hai người đi về phía sảnh ăn trưa. Thiệu Tô Ánh vừa đi vừa càu nhàu. Chị nói xem, anh cả làm sao thế? Giả bệnh dọa người. Hạ em từ xa như vậy chạy về. Anh ấy đã lớn chừng đó rồi mà còn thật là. Ô, em biết anh ấy giả bệnh à? Thiệu Tô Ánh cười. Hôm qua lúc em đến, họ không cho em vào phòng thăm anh ấy. Sau đó chị đoán xem thế nào. Một cô gái từ bên trong bước ra. Sau đó anh cả đuổi theo cô ấy ra ngoài. Dù sao Chu Diễn đã khai với em rồi. Anh cả chính là giả bệnh để lừa em gái đấy. Em nói chị hay, bên ngoài bà ngoại còn chưa biết đâu. Tưởng anh ấy bệnh thật. Chị nói xem, anh cả có phải là quá ấu trĩ rồi không? Tô Cẳng Bác cười khẽ. Anh hùng quá cỏi mỹ nhân. Sau đó thì sao? Cô đi đâu? Cô ấy... Thiệu Tô Ánh. Có. Thiệu Tô Ánh từ từ xoay người. Khi nhìn thấy hai người phía sau thì sắc mặt cứng đờ. Anh cả... Anh ở đây à? Anh cũng ở đây nhỉ? Ha ha, thật trùng hợp. Là rất trùng hợp. Chu Chính Hiến đi tới, hạ mi mắt nhìn Thiệu Tô Ánh. Nghe nói cô muốn em đi du học. Đúng là rất có tầm nhìn. Thiệu Tô Ánh chớp chớp mắt, trong lòng than khóc. Biết không thể nào nói xấu sau lưng anh ấy mà. Tầm nhìn gì chứ, trong nước cũng rất tốt mà. Anh hai, anh nói xem có đúng không? Thiệu Tô Ánh ra sức nháy mắt với Chu Thời Uẩn. Hy vọng anh có thể nói giúp cô. Nhưng sau đó cô phát hiện ánh mắt anh luôn theo dõi Tô Cẳng Bắc. Căn bản không thèm nhìn tới cô. Hết cách. Thiệu Tô Ánh đành nắm tay áo Tô Cẳng Bắc. Này, chị mới nói chị đói phải không? Đi đi, Chúng ta mau đi ăn cơm nào. Tô Căng Bắc, chị có nói à? Có. Ăn cơm xong, Tô Căng Bắc và Chu Thời Uẩn dẫn Ô Đồng đi tản bộ. Điện thoại di động vang lên. Tô Căng Bắc để Ô Đồng vào lòng Chu Thời Uẩn, rồi nhìn màn hình. Là Tiết Ảnh. Alo, A Ảnh. Căng Bắc, cậu chạy lên núi hồi nào vậy? Ăn mặc kiểu gì thế? Gái quê à? Tô Căng Bắc ngẩn người. Sao cậu biết? Đầy trên mạng, đây là ảnh gái quê của cậu. Cậu còn hỏi mình làm sao biết? Tô Căng Bắc hít sâu một hơi. Ảnh gái quê? Đầy trên mạng. Phải, trên mạng còn nói có phải cậu về quê hay không. Cửa chết mất. Nhà cậu dọn lên núi hồi nào chứ? Đợi chút, cậu để mình xem cái đã. Cúp nhá. Tô Căng Bắc kinh hoàng cúp điện thoại. Đối với loại nghệ sĩ bắt buộc phải xuất hiện trước công chúng, với trạng thái tốt nhất như cô mà nói, ảnh gái quê tuyệt đối là vết nhơ lớn trong cuộc đời. Chu Thời Uẩn nghi hoặc nhìn cô. Em sao thế? Chu Thời Uẩn, không phải nói nơi đó khoa học kỹ thuật lạc hậu sao? Ai lại chụp em chứ? Còn up lên mạng nữa. Nếu biết sẽ như vậy, cô tuyệt đối sẽ không thay bộ đồ của mình ra. Chu Thời Uẩn. Tô Căng Bắc run tay mở Weibo. Quả nhiên cô lại lên hot search. Tô Căng Bắc nhà quê. Người up ảnh đầu tiên là ai đã không quan trọng nữa rồi. Tô Căng Bắc nhìn các tài khoản Weibo nổi tiếng ra sức giúp cô tuyên truyền ảnh gái quê trong nháy mắt. Ngay cả tâm muốn chết cô cũng có. Sớm biết thế thì đừng ham chơi. Nhất định đem mấy bộ hoa hòe nhất của Lưu Đình Đình ra mặc. Bây giờ đúng là anh Minh hủy hết rồi. Tên khốn kiếp nào. Tô Căng Bắc nức nở lao vào người Chu Thời Uẩn. Ô Đồng. Không sai. Cô nức nở thật. Tô Căng Bắc quanh năm suốt tháng không khóc được mấy lần. Giờ đây muốn lớn tiếng khóc giống. Khóe môi Chu Thời Uẩn hơi co giật. Cầm điện thoại di động trên tay cô lên xem. Trong ảnh, kiểu tóc và quần áo Tô Căng Bắc có chút lôi thôi lếch thếch vào quê mùa. Động tác, tư thế ngồi bệt trên giường đã hơi bất nhã. Quả thực cùng với hình tượng bình thường trước công chúng của cô, như một trời một vực. Ý cười trong mắt Chu Thời Uẩn dần đậm hơn. Ổn mà, đâu có xấu. Thật chứ? Chu Thời Uẩn thành thần gật đầu. Tô Căng Bắc lau nước mắt, oán hận đưa điện thoại di động đến trước mắt Ô Đồng. Đẹp kêu một tiếng, xấu kêu 10 tiếng. Ô Đồng, méo. Tô Căng Bắc, tin tưởng hai người một lần. Trà chiều, con cháu Chu Gia và Hoắc lão phu nhân ngồi cùng nhau uống trà tán gẫu. Tô Căng Bắc vẫn canh cánh trong lòng về mấy bức ảnh hôm nay bị tuôn ra ngoài. Thiệu Tố Ánh đương nhiên không bỏ qua cơ hội này để xỉa sói cô. Tô Căng Bắc, chị mặc quần áo gì vậy? Quê chết đi được. Tô Căng Bắc, đó gọi là phong cách thôn quê. Qua Hà Địch điều tra kiểm chứng, những bức ảnh đó là do một y tá đi cùng tuôn ra ngoài. Ban đầu cô ấy chỉ up trong group bạn bè, cảm thấy vui thôi chứ không có ác ý. Nhưng không ngờ bị người khác lén đi lấy up Weibo. Sau đó thì càng truyền càng rộng. Cửa chết mất. Anh hai, sao anh cũng mặc kệ thế? Chu Thời Uẩn bình tĩnh uống hớp trà. Anh cảm thấy rất đẹp. Nghe chưa? Tô Căng Bắc đắc ý nhìn Thiệu Tô Ánh. Phong thái của người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ. Tô Ánh à, em không biết nỗi khổ của nơi đó đâu. Không phải tất cả mọi người đều sống trong nhung lụa như em. Câu này nói có lý. Hoắc lão phu nhân gật gù. Con bé chưa từng sống khổ cực. Phải theo học hỏi chị dâu cháu nhiều vào. Bà ngoại, cháu học hỏi gì chứ? Người ta là đi theo anh hai, nên mới tới cái nơi khỉ ho cò gáy đó. Cháu đi với ai đây? Chu Thệ Uẩn nhìn em ấy. Muốn đi thì sang năm còn cơ hội mà. Thiệu Tô Ánh im lặng. Tô Căng Bắc vui hí hửng, nhìn Thiệu Tô Ánh ăn quả đắng. Nhưng vào lúc này, dạ dày cô chợt buồn nôn. Cô đặt bánh quyết trà trên tay xuống, che miệng nôn khan một tiếng. Vì trước đó ở vùng núi cô ăn thức ăn khá thanh đạm. Sau này về lại ăn một bữa cá thịt no nê nên khó tiêu. Cộng thêm ban nãy cô còn ăn mấy miếng bánh nên hơi thấy buồn nôn. Trong mắt Tô Căng Bắc, cô nôn khan như vậy ngoại trừ hơi mất lịch sự thì chẳng có gì. Nhưng trong mắt người khác, việc này lại được phóng to. Sau khi Tô Căng Bắc đè xuống cơn buồn nôn trong dạ dày, ngước mắt lên thì chợt phát hiện tất cả mọi người đều đang dán vào màn hình. Cô sững sờ. Sao thế? Đôi mắt luôn điềm đạm của Hoắc lão phu nhân giờ phút này chợt sáng lên rực rỡ. Căng Bắc, cháu... Tô Căng Bắc khoát tay. Cháu không sao, không sao ạ. Chỉ là ăn nhiều đồ ngọt nên hơi buồn nôn thôi ạ. Thiệu Tô Ánh thở phào. Hết cả hồn. Còn tưởng chị mang thai chứ. Lời này vừa thốt, bầu không khí bỗng dưng yên tĩnh. Tô Cảm Bắc bừng tỉnh phản ứng lại. Biểu cảm ban nãy của họ là cho rằng cô mang thai sao? Sao có thể? Không đâu, không đâu. Nghĩ cũng đúng. Anh hai sao có thể trước hôn nhân? Thiệu Tô Ánh nhìn Hoắc lão phu nhân kịp thời stop. Nhưng vẻ mặt của Chu Thời Uẩn lại cực kỳ kỳ lạ. Anh nhìn bụng dưới bằng phẳng của Tô Cảm Bắc với ánh mắt khó tin. Cô lúng túng kéo tay áo anh. Nhìn gì mà nhìn? Bộ thật có thể nhìn ra một đứa bé à? Thời Uẩn, Cảm Bắc, thật sự không có khả năng. Hoắc lão phu nhân là ai? Rất tinh danh. Chỉ nhìn vẻ mặt của Chu Thời Uẩn và dáng vẻ hơi hoảng loạn của Tô Cảm Bắc là bà có thể đoán ra được vài điều trong đó. Chu Chính Hiến cũng nhìn ra Chu Thời Uẩn. Nói thật, suy nghĩ của anh cũng giống Thiệu Tô Ánh. Anh hiểu rất rõ em trai mình. Nó không quá có khả năng làm chuyện vượt giới hạn trước hôn nhân. Nhưng ai ngờ, Chu Thời Uẩn mím môi đột nhiên nói. Cháu không rõ ạ. Chu Chính Hiến suýt sặc nước trà. Không rõ. Thiệu Tô Ánh trợn mắt há mồm. Tầm mắt đảo qua đảo lại giữa Chu Thời Uẩn và Tô Cảm Bắc. Không hổ là Tô Cảm Bắc. Có thể tóm được ngay cả anh hai lạnh lùng như thế. Hoắc lão phu nhân cong môi cười. Không rõ cũng không sao. Kiểm tra là biết thôi. Tô Cảm Bắc bị mọi người nhìn mà lòng run rẩy. Gì chứ? Đừng nghe ngay nói bậy. Cháu rõ lắm. Cháu biết rất rõ. Cháu chắc chắn mình không mang thai. Chú Diễn. Thưa lão phu nhân. Bảo tài xế chuẩn bị đi. Đưa Tô Tiểu Thư đi kiểm tra. Vâng ạ. Bà nội, không cần làm rầm rộ như vậy đâu ạ. Hoắc lão phu nhân đưa tay phủ lấy một bàn tay của Tô Cảm Bắc. Cháu ngoan, cứ đi khám thử xem. Lỡ có thì cháu và Thời Uẩn cũng tiện chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị tâm lý gì chứ? Cô chẳng có chuẩn bị tâm lý gì cả. Hoắc lão phu nhân đặc biệt phái một đoàn người đi bảo vệ Tô Cảm Bắc. Sau khi đến bệnh viện, Tô Cảm Bắc làm một loạt kiểm tra. Trong quá trình này, cô luôn coi trọng trạng thái đờ, đẫn mơ hồ. Nhìn đang ở đâu? Mình đang làm gì? Mang thai? Không phải chứ. Kiểm tra xong, chính là đợi kết quả. Tô Cảm Bắc đến bên cạnh Chu Thời Uẩn, đặt mông ngồi lên ghế. Anh sững sờ theo bản năng định đưa tay đỡ cô. Tô Cảm Bắc, này này, dẹp cái ánh mắt quan tâm phụ nữ có thai kia dùm được không? Em vẫn ổn chứ? Có không khỏe ở đâu không? Chu Thời Uẩn hỏi. Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, ánh mắt căng thẳng. Tô Cảm Bắc yên lặng nhìn anh. Anh phản ứng như thế khiến cô cảm xúc ngổn ngang trong mối tơ vò. Ban đầu khi nằm ở bên trong, cô nghĩ nếu thật sự có con thì rất khó xử lý. Cô còn có công việc và còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Mang theo một đứa nhóc thì sao được. Nhưng bây giờ nhìn thấy Chu Thời Uẩn, đầu óc cô lại đột nhiên thay đổi cách nghĩ. Hình ảnh Chu Thời Uẩn và đứa trẻ ở bên nhau có vẻ cũng rất ấm áp. Tô Cảm Bắc xoa cằm nói. Anh cảm thấy chúng ta sẽ có một lần mà trúng số à? Chu Thời Uẩn ho khẽ. Loại chuyện này luôn có ngộ nhỡ mà. Vậy nếu thật sự có con thì anh định thế nào? Chu Thời Uẩn nhìn cô. Nếu chuyện này đến sớm thì chuyện của chúng ta cũng phải sớm. Chuyện của chúng ta? Kết hôn? Tô Cảm Bắc chớp chớp mắt. Anh thế này là vì có con nên mới cưới à? Chu Thời Uẩn nói như lẽ đương nhiên. Không có con cũng sẽ cưới. Tô Cảm Bắc cười khẽ cố ý nói. Em vẫn chơi chưa đã. Em không muốn kết hôn đâu. Lời vừa dứt, cô nhận ra tay của mình bị một bàn tay khác nắm lấy, bèn nhướng mày nhìn anh. Sao? Em là phái nữ thời đại mới đấy. Anh thấy thời nay có nữ minh tinh nào kết hôn sớm không? Đừng tưởng quy củ của Chu gia có thể giữ được em. Được. Tô Cảm Bắc sững sờ. Được cái gì? Chu Thể Uẩn nói. Em không muốn kết hôn thì chúng ta không kết hôn. Khi nào em muốn kết hôn thì chúng ta lại kết hôn. Anh đợi em. Anh nói rất nhẹ nhàng, cứ như đang nói một chuyện rất bình thường vậy. Bất kể em muốn thế nào, anh đều đợi em. Đó đâu phải là câu mà bất kỳ chàng trai nào cũng nói ra được. Tô Cảm Bắc không xác định. Có phải anh không muốn kết hôn sớm? Cô hỏi dò. Chu Thể Uẩn, anh muốn cưới em sớm à? Cô nhìn thẳng vào anh không chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ biểu cảm nào đó của anh. Dưới ánh đèn trắng xám của bệnh viện, ánh mắt anh rất phẳng lặng, không chút dao động. Tựa như bầu trời đêm chỉ có một vầng trăng đơn lẻ. Tô Cảm Bắc chợt hơi sợ hãi, sợ rằng đáp án này sẽ là điều mà cô không ngờ tới. Rõ ràng ngày nào cô cũng tự nhủ mình đang ở lúc hoa tươi phơi phới, không muốn kết hôn. Muốn? Giọng nói trầm thấp phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của bệnh viện. Cô khẽ run lên, nghe Chu Thể Uẩn nói tiếp. Tô Cảm Bắc, anh rất muốn. Y tá cầm báo cáo bước ra khỏi phòng. Anh Chu, cô tôi đã có kết quả. Chu Thể Uẩn vội đứng dậy. Kết quả thế nào? Y tá đưa báo cáo cho anh. Là thế này. Kết quả kiểm tra nước tiểu của cô Tô âm tính, siêu âm cũng không cho thấy có mang thai. Sắc mặt Tô Căng Bắc phức tạp, cô bước qua. Không mang thai? Cô khẳng định không mang thai à? Y tá nói. Đúng vậy, kết quả kiểm tra của chúng tôi không sai. Cô buồn nôn có lẽ chỉ là vì do thức ăn thôi. Tô Căng Bắc bĩu môi. Lẽ ra cô nên hài lòng, nhưng cảm giác mất mát ngập tràn là sao nhỉ? Cô thế mà muốn có một đứa bé với Chu Thời Uẩn à? Có lẽ là một bé trai. Ừ, có bề ngoài giống anh, chắc chắn sẽ rất đẹp trai. Còn nếu là bé gái thì xinh đẹp, giống cô cũng không tồi. Nhưng thế mà lại không có. Y tá nhìn sắc mặt Tô Căng Bắc vội an ủi. Cô Tô, cô còn trẻ, sau này sẽ có mà. Cô cười khan hai tiếng. Nói gì thế, tôi không vội. Dứt lời cô ngước mắt nhìn Chu Thời Uẩn. Anh nhìn kết quả trên tay, ánh mắt thật lâu không dao động. Chu bảo bối, không phải bị đả kích rồi chứ? Đi thôi. Chu Thể Uẩn đưa tay nắm tay cô, vo tờ kết quả trong tay lại. Về nhà. Anh nắm tay cô đi về phía trước. Vệ sĩ cách đó không xa cũng đi theo. Tô Căng Bắc đeo khẩu trang, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh qua kính râm mới đeo vào. Này, có phải anh cảm thấy mất mát không? Chu Thể Uẩn quay đầu nhìn. Không có. Rõ ràng là có. Tô Căng Bắc nhướng mày. Lúc nãy y tá đã nói rồi, chúng ta còn trẻ, sẽ có mà. Anh là bác sĩ, những điều này không cần em nói cho anh biết. Tô Căng Bắc, em sợ anh nghĩ quẩn trong lòng chứ bộ. Chu Thể Uẩn nhẹ nhàng nói. Không có cũng tốt, chưa chồng mà chửa, đối với em cũng không hay. Tô Căng Bắc cong môi cười, đưa tay nắm tay anh. Anh nói đúng. Vậy Chu bảo bối, có phải chúng ta nên dự phòng một chút không? Bước chân Chu Thể Uẩn khựng lại. Gì? Tô Căng Bắc nhìn người của họ ở phía sau, rồi lại gần thì thầm vào tai anh. Cạnh bệnh viện có cửa hàng tiện lợi. Chu bảo bối, đừng trách em không nhắc anh. Nhớ mua đấy. Một cặp vợ chồng dẫn con đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. Đột nhiên phát hiện ngoài cửa của cửa hàng tiện lợi có 5-6 đàn ông cao to mặc đồng phục đen đứng không nhúc nhích. Vẻ mặt rất nghiêm túc. Đứa trẻ được người chồng mế mếu miệng. Rõ ràng là bị dọa. Cô vợ kéo cánh tay chồng nói nhỏ. Chúng ta đi chỗ khác mua thôi. Người chồng gật đầu rất tán thành. Đi mau đi mau. Ở đây hình như có xã hội đen đấy. 5-6 anh vệ sĩ nhìn nhau. Họ cũng đâu có muốn đứng đây. Ai bảo nhị thiếu gia và thiếu phu nhân nhà họ cứ muốn vào đây mua đồ chứ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 13 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau tập truyện này chỉ còn 2 tập là hết, nên bạn nào yêu thích hãy chú ý theo dõi nha. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.